Thái cổ cuồng ma, chương 1158, cố nhân, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý đại ca, ngươi không biết nơi này tập hợp đến mấy cái tiên vực đứng đầu yêu nghiệt, không chừng trong những người này có thể có được tạo hóa chi địa vị trí người. Như vậy người, nhất định bất phàm, ngày sau muốn danh chấn cửu đại tiên vực. Lý đại ca, ngươi nhất định phải nhớ, nghe nhiều nói ít, trên mặt tốt nhất là đều mang nụ cười, như vậy sẽ cho người nhìn càng bình dị gần gũi, người khác cũng sẽ nguyện ý kết giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý đại ca, dọc theo đường đi, Liêu Nhất Minh cố làm lão luyện dặn dò Tần Vũ, phải nhớ kỹ như thế nào cùng những thứ này yêu nghiệt kết giao phương pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, lần này gặp nhau, là bởi vì áy náy duyên cớ, Liêu Nhất Minh từng miếng Lý đại ca cũng dần dần buông ra kia cao ngạo ngụy trang tâm, đem Tần Vũ coi là chân chính bằng hữu. Tần Vũ đối với Liêu Nhất Minh từng nói, đảo không cảm thấy cái gì, bởi vì Liêu Nhất Minh vì hắn nói rất nhiều liên quan tới tiên vô ưu chuyện cho nên không tốt lắm cự tuyệt nhiệt tình Liêu Nhất Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Tần Vũ sau lưng Diệp Không lại nét mặt già nua co quắp, không kìm lòng được phiết mắt Tần Vũ. Nghe nhiều nói ít, mặt mang nụ cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng đồ không đi dẫn đến người hắn đã là bọn hắn phúc phận. Một lát sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Nhất Minh mang theo Tần Vũ đi tới một đám thiếu niên tập hợp nơi, rối rít là Tần Vũ giới thiệu. Lý đại ca, vị này là thứ ba tiên vực La gia tộc trưởng con thứ bảy La. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này là thứ ba tiên vực chủ nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghe Liêu Nhất Minh giới thiệu, sắc mặt vô cùng cứng ngắc, những thứ này đều là thiếu niên A, trong đó không thiếu một ít hài đồng, thậm chí có một còn treo móc con sen hắn đường đường đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ lại muốn kết giao những thứ này tiểu thí hài. Tần Vũ giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ Liêu Nhất Minh bả vai, đạo. Liêu đạo hữu, ngươi bây giờ chỗ này đi, ta nhìn thấy một ít người quen, quá khứ chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy à, được rồi, Lý đại ca, nhớ ta nói rồi lời nói. Liêu Nhất Minh ngắm nhìn bốn phía mắt nhìn, cũng không có liền giữ lại, gật đầu nói, hắn thấy Tần Vũ bằng hữu cũng chỉ là người tầm thường, còn không đáng cho hắn đi kết giao, chào hỏi. Mà Tần Vũ tự nhiên không phải là thấy bằng hữu, chẳng qua là một mượn cớ mà thôi, mặc dù Liêu Nhất Minh quá nhiệt tình, nhưng là không có nghĩa là Tần Vũ sẽ phụ họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi đi xa Tần Vũ hướng bến đò tít ngoài rìa đi tới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nơi này hư không vô tận là như thế nào. Lý Triết, góc truyện audio.com, ngay tại Tần Vũ trong đám người đi ra, hướng nhất phương đi tới lúc lại đột nhiên nghe được một đạo thanh thúy thanh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghi ngờ ngẩng đầu thầm nghĩ đến sẽ không thật đụng phải người quen chứ. Theo nguồn thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại lúc Tần Vũ không chỉ có lăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước một tên bài thi thắng tuyết thiên ảnh đứng ở trong đám người, phảng phất là hạ phàm trích tiên, mỹ lệ không thể tả, nàng thân cao gần 6 thước mặc dù mặc quần áo, nhưng là không che được thiếu nữ có lồi có lõm thân thể. Nàng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, sắc mặt đỏ thắm, da thịt tản ra nhàn nhạt sáng bóng, khiến cho nguyên bản là nghiêng nước nghiêng thành nàng càng tăng thêm một phần thánh khiết khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêng nước nghiêng thành nữ tử cuối cùng ở Phi Long Cổ Thành nhận biết Lâm Mặc Nhiễm ban đầu, Lâm Mặc Nhiễm còn lầm cho là mình là đang theo dõi nàng. Nhưng không nghĩ lại ở chỗ này nhận biết mà nàng còn nhớ mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, bây giờ Lâm Mặc Nhiễm xinh đẹp như cũ, so với ngày xưa càng nhiều phần thành thục ý nhị. Ở Tần Vũ đánh giá Lâm Mặc Nhiễm lúc Lâm Mặc Nhiễm cũng đang quan sát Tần Vũ, một lát sau, nàng không kềm hãm được nói. Nhiều năm không gặp ngươi lại cũng tiên cảnh nhị kiếp, đúng ngươi không phải đi cực đạo thánh tông sao? Thế nào một người ở nơi này? Vân vân, ngươi không phải là cũng muốn đi tham gia tạo hóa chi địa vị trí? tranh đoạt chiến chứ, đối với phía sau Diệp Không, nàng là không nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu, đối với Lâm Mặc Nhiễm, không có cảm tình gì, cũng không căm ghét, nhưng cũng không tính được bằng hữu, chỉ có thể nói có một duyên gặp một lần. Nhưng Lâm Mặc Nhiễm thân phận đặc thù, ban đầu bởi vì nàng, bị kia đế đạo thiên hiểu lầm, thiếu chút nữa không tánh mạng, tuy nói bây giờ Tần Vũ không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng cũng không muốn không giải thích được dẫn đến người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, không đợi Lâm Mặc Nhiễm trả lời, Tần Vũ ôm quyền nói. Lâm đạo hữu ta còn có việc đi trước một bước. Vừa nói, Tần Vũ liền hướng đến Nhất Phương đi tới. Mặc nhuộm ta không phải là. Đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một tên khí vũ tuyên dương, phong thần thanh niên anh tuấn sải bước từ trong đám người đi ra, cũng không ý thấy Tần Vũ thanh niên này nhịp bước một hồi, mày rậm hơi nhíu, đạo. Là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không quay đầu cũng biết là ai, tâm lý có chút bất đắc dĩ, hắn sở dĩ đi chính là tránh cho đưa tới hiểu lầm, nhưng không nghĩ. Mà phong thần thanh niên anh tuấn không phải là kia đế đạo thiên lại là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ là đi ngang qua. Tần Vũ cũng không quay đầu lại đạo, hắn và Lâm Mặc Nhiễm nhưng mà duyên gặp một lần, cũng không muốn lại bởi vì nàng, cùng đế đạo thiên xích mích. Chậm, đế đạo thiên lời nói hùng hậu, mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ cũng không dừng lại, mà đế đạo thiên lạnh rên một tiếng. Lý đạo hiểu đây là chột giả. Theo ta biết, thương thiên nhất mạch bên trong cũng không có lý đạo hữu người như vậy, nói cách khác lý đạo hữu dám giả mạo thương thiên nhất mạch đệ tử. Lúc trước Tần Vũ tại hắn trong yến hội chém chết Ninh Nhất Phàm, lại bởi vì thương thiên nhất mạch đệ tử thân phận, để cho đế đạo thiên cưỡng ép đè xuống nội tâm sát ý cùng tức giận, chuyện này, đế đạo thiên một mực nhớ ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, đế đạo thiên phái người nghe qua Tần Vũ thân phận, nhưng lấy được kết quả, lại có chút sai lệch, vốn định đợi ngày sau có rảnh rỗi ở đi cực đạo Thánh Tông tìm Tần Vũ, nhưng không nghĩ hôm nay lại ở chỗ này thấy Tần Vũ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, chớ nói chi là Tần Vũ lại cùng với Lâm Mặc Nhiễm, đế đạo thiên như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua cho Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng sư huynh, kia giả mạo thương thiên nhất mạch người tìm tới. Không đợi Tần Vũ trả lời, đế đạo thiên đột nhiên hướng phía sau la lớn. Đế đạo thiên thanh âm mặc dù không có tận lực vận dụng tiên nguyên, nhưng là để cho bốn phía không ít tu sĩ cũng nghe được, làm nghe có người dám giả mạo thương thiên nhất mạch đệ tử lúc từng cái rối rít ghé mắt nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đâu, lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một vệt bóng đen hiện lên đế đạo thiên bên người. Người đến là danh mặc đạo bào màu đen thanh niên tiên cảnh nhị kiếp tu vi, cả người tản ra cường thịnh khí tức, diện mục phổ thông, lại có cổ không giận tự uy cảm giác, mi tâm còn có một đạo nhàn nhạt dấu ấn tựa như trường ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ đánh giá đạo bào màu đen thanh niên lúc, đạo bào màu đen thanh niên lạnh giá nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, đạo. Là ngươi giả mạo ta thương thiên nhất mạch đệ tử. Giả mạo, tại sao giả mạo nói đến, ta vốn là thương thiên nhất mạch đệ tử, Tần Vũ nhìn chăm chú đạo bào thanh niên nhàn nhạt nói. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.